Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 575, chương 95, tuyển trạch. Lừa gạt mình không nói, đám người kia lấy danh nghĩa của mình, thương tổn người khác, đe dọa người khác, người như vậy, có thể tha thứ sao? Ngược lại suy bụng ta ra bụng người, Si Phong chắc là sẽ không tha thứ bọn họ. Không phải quản bọn họ là vô tri vẫn là ngu xuẩn, là dụng tâm kín đáo vẫn là mù tịt không biết. Si Phong tuyệt đối sẽ đem bất luận cái gì dám gây xích mích hắn dâu cọp nhân oanh sát thành cặn bã. Để bọn họ hối hận đi tới cái này cái trên thế giới. Mà Kaguya tuyển trạch là: Si Phong, giúp ta một chút, giải phóng đám kia người đáng thương. Kaguya hai mắt chảy xuôi nhiệt cuồn cuộn nước mắt. Cái kia yêu nhã sắc mặt lần đầu tiên bị phá vỡ, trở nên cấp thiết đứng lên. Nàng đôi tay nắm lấy Si Phong vạt áo, đã khóc thành một cái lệ người. Loại này làm bộ đáng thương dáng vẻ hiển nhiên không có cái kia dường như nữ đế nhất vậy cao ngạo, yêu nhã dáng vẻ, nhưng là, cũng là so với quý tộc dáng dấp càng thêm chân thực, cũng càng để cho người tâm động. Si Phong tâm khẽ run lên. Coi như là vô cùng ôn nhu Mikoto cũng không có đến như vậy trình độ. Nàng vẫn là vẫn duy trì phòng bị mức độ nào đó. Nhưng là Kaguya đâu? Nàng con mắt dường như cũng không có nhìn thấy cái kia đang ở thi bạo đám người. Chỉ có cái kia phải chịu cực khổ người đáng thương. Bất quá Si Phong lo nghĩ quyết định của chính mình. Vẫn là nhất ngoan tâm chỉ vào đám kia thi bạo nhân. Hỏi Kaguya nói. Ngươi chuẩn bị như thế nào đối với đợi bọn họ đâu? Xử trí như thế nào đám kia mượn danh nghĩa của ngươi? Đi nô dịch người khác người. Si Phong hai mắt minh xác thấy. Kaguya tay đều run một cái. Nước mắt dường như chảy càng nhiều. Để bọn họ đem đám kia người đáng thương thả. Kaguya chiến nguy nguy nói. Chỉ là thả là không có khả năng tiêu trừ cừu hận. Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Si Phong trầm giọng hỏi, chỉ là khóe miệng lộ ra một phần tiếu ý. Kaguya lúc này đây trầm mặc đã lâu, mới nói, để bọn họ, dành cho bồi thường đám kia người đáng thương, bồi thường, mà không phải nghiêm phạt sao? Si Phong tâm lý như vậy nói, khóe miệng độ cung cũng là càng ngày càng rõ ràng, nhưng là ngoài miệng cũng là hỏi, đích xác là có thể giải quyết tình huống dưới mắt. Bất quá ngươi chuẩn bị như thế nào khiến người khác tiếp thu ngươi quyết định đâu? Phải biết rằng muốn cầm quyền người nhưng là thiên tử, mà không phải ngươi a. Hơn nữa ngươi phải biết rằng, hiện tại chấp hành cùng thiên tử giống nhau ra lệnh người quả thực vô số kể. Ngươi nên như thế nào giải cứu những cái này những thứ khác người đáng thương? Mà khi ngươi không ở thời điểm, nên như thế nào để loại chuyện như vậy vĩnh viễn không thể phát sinh đâu? Kaguya chân mày sâu đậm nhăn lại. Si Phong liên tiếp tam vấn. Từng cái đều là như thế gian nan. Để cho nàng không thể trả lời. Một lần này vấn đề lại. Lại khó. Kaguya chỉ có thể minh tư khổ tưởng. Vắt hết óc muốn lấy được một cái câu trả lời hoàn mỹ. Nhưng là câu trả lời hoàn mỹ nếu như là đơn giản như vậy có thể có được lời nói. Vậy cũng không gọi được hoàn mỹ. Khổ tư không được bên ngoài sở. Kaguya tâm tư cũng từ từ phát tán lên. Bỗng nhiên, Kaguya liếc mắt liền thấy được Si Phong trên mép nụ cười. Sau đó cái ót một sáng. Nhất thời ngạc nhiên bắt lại Si Phong. Hưng phấn hô. Si Phong, người biết đúng hay không? Si Phong khẽ cười một tiếng. Tác, ai biết được. Bất quá trong giọng nói hàm nghĩa cũng là hết sức rõ ràng. Kaguya nhất thời lôi kéo Si Phong tay áo. Ôn nhu khẩn cầu, cầu cầu ngươi rồi, nói cho ta biết có được hay không? Đàng hoàng nói, Kaguya mới vừa làm ra bộ dáng như vậy kém chút đem Si Phong dọa sợ. Phải biết rằng, đây chính là Kaguya a, lạnh lẽo cô quạnh cực kỳ thông thường, yêu nhã cực kỳ thông thường, khí phách cũng cực kỳ thông thường. Nhưng là ôn nhu khẩn cầu, thậm chí Si Phong hoài nghi. Nếu như không phải hắn không biết bán manh cái từ hối này hàm nghĩa. Nói không chừng hoàn hảo trực tiếp bán một cái đại manh đi ra. Bất quá cái này ôn nhu thái độ cũng đích xác lực công kích rất mạnh. Si Phong ho nhẹ một tiếng, giả trang ra một bộ dáng nghiêm túc nói. Ở chúng ta nơi đây, thỉnh giáo người khác, để hắn nhân giáo ngươi cũng không thể bộ dáng như vậy mời. Vậy phải thế nào dạng ngươi mới có thể nói cho ta biết? Kaguya rất có manh manh đát bộ dạng nhìn Si Phong. Si Phong nhẹ nhàng cười, chấn động vạt áo. Làm sao, cũng muốn kêu một tiếng lão sư a. Loli, Kaguya, tuổi tác, 17 tuổi, phẩm chất, S cộng cấp, lực lượng tiềm lực, 10 cộng mẫn tiệp tiềm lực, 10 cộng nhẫn thuật tiềm lực, 10 cộng bề ngoài tiềm lực, 10 cộng tổng hợp lại đánh giá. Duy nhất vấn đề là lớn tuổi điểm. Thực sự, là một cái như vậy vấn đề. Còn lại tuyệt đối hoàn mỹ vô hạ. Không hề nghi ngờ, đây là một cuộc đánh bạc. Tiền đánh cuộc là Si Phong sinh mệnh. Đánh cuộc quá trình là Si Phong chấp nhất. Đổ đối tượng là một người tâm. Bất quá trận này đổ, Si Phong ứng với xuống. Hơn nữa chiến ý hùng phát. Đương nhiên còn có một cái vấn đề. Người 17 tuổi a. Si Phong mục trừng khẩu ngốc. Kaguya vẫn một bộ đoan trang yêu nhã dáng vẻ. Hơn nữa kia bất tử không già đặc tính. Si Phong còn tưởng rằng nàng thật sớm qua 18 tuổi nữa nha. Thậm chí 20 mấy tuổi cũng có thể. Càng nhiều Si Phong cũng sẽ không cảm thấy ngạc nhiên. Lão sư, ngươi làm sao biết ta niên kỷ? Kaguya vẻ mặt khiếp sợ. Trừng đại con mắt. Ba. Si Phong một cái sống bàn tay nện ở Kaguya cái kia bóng loáng trên trán. Lá gan cố gắng mập a. Còn dám hướng về phía lão sư gọi ngươi. Ta. Cho ta thành thành thật thật tự xưng là ta. Là. Vâng, đúng. Kaguya che trơn bóng cái trán. Một bộ tiểu gặp cảnh khốn cùng bộ dạng. Lúc này mới ngoan nha. Si Phong đắc ý gật đầu. Mặc kệ cái kia 17 tuổi là thế nào tới. Bất quá dù sao cũng chính là a. Nhân ra trời sinh dáng rất thành thục không được sao. Tỉ như nhà của ta Iuhi Kurenai như vậy có đủ có phong vận thành thục cũng không tệ a. Tốt, cái kia đi theo ta đi. Si Phong mị lấy con mắt nói. Muốn hoàn thành ngươi trong lòng thế giới. Liền theo lão sư ta từ giết chết cái kia thiên tử bắt đầu đi. Thiên tử, cũng dám đối với Si Phong học sinh bắt đầu cẩn thận nghĩ. Ha ha, cái trước dám Si Phong học sinh bắt đầu cẩn thận nghĩ ra hỏa mộ phần đều đã tất cả đều là cỏ. Ta muốn động tới ngươi đã rất lâu rồi. Nếu như không phải là bởi vì ta đối với nàng khảo sát còn chưa kết thúc lời nói. Si Phong mị lấy, con mắt, sát ý bắt đầu khởi động. Lão sư, trước chờ ta đem trước mắt những người đáng thương kia giải phóng lại nói. Kaguya nghe được, trực tiếp lay động bước chân không để ý đầy đất nước bùn. Hướng phía này một đôi nô bộc đi tới. Si Phong cũng chỉ là nhún nhún vai. Sau đó cười nhìn nàng hành động. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.